Ác ma truyền kỳ, chương 5, góc truyện audio.com. Đào Ý Khiêm cảm thấy không khí thay đổi mỗi khi nàng với Đặng Tuấn cùng một chỗ, nàng có thể cảm thấy quanh mình ánh mắt khác thường, đó không phải là ánh mắt chúc phúc hoặc vui sướng chúc mừng, mà là cẩn thận đề phòng giám thị, nhất là ngũ hành kỳ lân, năm nam nhân nguyên bản đối với nàng thân thiết hiền lành, hiện tại đã chuyển thành một loại gương mặt khác, khách khí, xa cách, hơn nữa còn mang theo địch ý cơ hồ khó có thể phát hiện. Chẳng lẽ bọn họ biết mục đích chính của nàng khi tiếp cận Đặng Tuấn? Đào Ý Khiêm sợ hãi cả kinh, đối với phỏng đoán này mà cảm thấy bất an. Nếu ngay cả ngũ hành kỳ lân đều biết, nói vậy Đặng Tuấn thì sao? Hắn cũng biết sao? Nàng không khỏi liếc mắt một cái về phía bên cạnh, hắn dường như không có việc gì, đoán không ra tâm tư của hắn. Hắn hôm nay mang nàng đến các hòn đảo du ngoạn, việc cuồng bạo hôn ngày trước giống như không phát sinh quá. Hắn không có gì khác, vẫn ôn hòa cùng thường lui tới, như cũ chuyện trò vui vẻ tiêu sái không kiềm chế được. Lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa, đây là phương thức mấy ngày nay hắn đối đãi nàng. Nàng không biết nói với ai, lại tâm tình phiền muộn. Đặng Tuấn khiến cho nàng tâm thần không yên, hắn lại dường như không có việc gì mang nàng đến các hòn đảo du ngoạn, giống như xung đột của bọn họ trong lúc đó chưa từng phát sinh quá. Càng làm nàng tức giận là cả một ngày du lịch, nàng có rất nhiều thứ cơ hội động thủ, nhưng nàng thường xuyên không hiểu sao lại không ra tay, có một loại cảm giác không thể nói rõ khiến nàng do dự, hoang mang. Theo lý thuyết, động cơ nàng giết hắn hẳn là rất mãnh liệt, không kiềm chế được, nhưng vì sao khi cơ hội tới nàng lại lùi bước không tiến? Tâm tư phức tạp này ai tới giúp nàng giải đáp? Mấy ngày nay, càng cùng hắn cùng một chỗ nàng càng cảm thấy sợ hãi. Hắn khi thì ôn nhu, khi thì khí phách, lần nữa khiêu chiến định lực của nàng, hơn nữa khiêu khích dường như rất mãnh liệt, thường thường làm cho nàng trở tay không kịp, tâm hồn không yên. Mị lực của hắn quả nhiên là vũ khí chí mạng của nữ nhân. Suy nghĩ cái gì? Bơi xong, Đặng Tuấn cùng nàng mặt đối mặt ngồi ở một gian cao cấp của câu lạc bộ, cầm một chén rượu cocktail với màu sắc rực rỡ, ngồi một bên nhìn chằm chằm nàng đang có chút đăm chiêu. Âm nhạc ở câu lạc bộ âm vang, tràn ngập nùng trù tình điều, làm cho người ta tự nhiên thả lỏng vũ khí. Ngươi thì sao? Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Nàng hỏi lại, Đặng Tuấn mang nàng cách xa tường hòa hội quán, lại cố ý né tránh thủ hạ theo dõi, điều này nàng đều xem ở trong mắt. Hắn tựa hồ không muốn có người quấy rầy bọn họ ở chung, nhưng, nàng biết sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hưởng thụ cơ hội cùng ngươi một chỗ, hắn cười nói, tâm nàng do dự chưa quyết định đều không trốn khỏi ánh mắt hắn biết kế hoạch của hắn cách mục tiêu đã không xa. Hồn ám ngọn đèn chiếu vào trên người hắn. Hôm nay hắn lại là mặt đường trang, áo đen bó sát người dán vào cơ bắp rắn chắc duyên dáng, quần bò bọc đôi chân thon dài, một đôi giày màu đen, tóc dài chỉnh tề cột sau gáy. Nói thực ra, hắn Tuấn thật sự là không người có thể so, cho dù ở minh ám không rõ trong quán bar, vẫn có rất nhiều nữ nhân đối với hắn biểu lộ ánh mắt ái mộ. Ngươi xác định là hưởng thụ sao? Nàng lại hỏi, gương mặt tuyết trắng dưới ánh đèn phát ra thanh xuân cùng xinh đẹp. Đúng vậy, góc truyện audio.com. Ngươi cũng biết tường hòa hội quán đối với an toàn của thủ lĩnh là phi thường coi trọng, có người theo dõi, như thế nào nói chuyện yêu đương được? Hắn đảo đảo chén rượu, một đôi đồng mâu trong bóng đêm lóe ra mị hoặc. Nói như vậy, ngươi hôm nay là muốn thoát khỏi thủ hạ cùng ta nói chuyện yêu đương. Nàng vuốt vuốt mái tóc nâng cằm hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta đang nói tình nói yêu sao? Hắn hỏi lại, rất giống, bất quá, hòa hậu còn không đến. Hắn tuy rằng làm cho người ta sờ không rõ, nhưng nàng có thể khẳng định, hắn vẫn không có bày ra thiệt tình chân ý, vì nguyên nhân như thế, nàng càng không thể rối loạn. Đó là bởi vì nhiệt tình của ngươi còn chưa có bị châm đốt. Ngươi có thể làm cho ta cháy sao? Nàng khiêu khích theo dõi hắn, nàng sẽ không lại làm cho hắn có cơ hội xâm phạm nàng. Thử xem, chúng ta cùng một đêm cuồng hoan. Hắn cười đứng lên, đem cái chén đặt lên bàn, hướng nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Trước làm nóng thân đi, nàng còn không chưa phản ứng lại, đã thấy hắn một cước tiến đến sân nhảy, hướng nhạc sĩ chỉ tay, rồi thân hình cao to bắt đầu theo tiết tấu âm nhạc mãnh liệt mà vặn vẹo, hắn thế nhưng lại đến giữa sân nhảy nhảy múa. Xoay bãi tứ chi tuy là chuyện đơn giản, nhưng nếu có thể nhảy ra ý nhị thì không phải người nào cũng có thể làm được. Đặng Tuấn lại có thể nắm giữ nhịp giai điệu, ngẫu hứng lại làm một đoạn kinh tâm động phách làm người ta nín thở cổ vũ. Đá chân, bãi đầu, xoay người, lộn ngược ra sau, vừa mới thủ, nhất đầu chừng, tóc dài theo kỹ thuật nhảy mà rối tung bay ra, toàn thân dung hợp vào trong âm nhạc tràn ngập sức sống cùng với vũ đạo tuyệt mỹ, cơ hồ có thể so sánh với vũ giả biểu diễn. Cả dàn nhạc diễn tấu đều bị hắn ảnh hưởng, thổi càng ra sức, người trong sân nhảy đều đến một bên trầm trồ khen ngợi, thoáng chốc tiếng reo hò, tiếng vỗ tay đều vang lên, không khí ở trong khoảng thời gian ngắn lên đến cao trào. Đào Ý Khiêm thật sự trợn tròn mắt, mặt khác 5 người tránh ở góc thấy một màn này cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đúng là bởi vì lo lắng Đặng Tuấn cùng Đào Ý Khiêm một chỗ mà theo dõi cả một ngày. Ngũ Hành Kỳ Lân lúc này vô tình thấy được Đặng Tuấn biểu diễn, thật đem bọn họ cấp cả kinh. Đặng Tuấn luôn luôn thành thục lõi đời cư nhiên cũng sẽ khiêu vũ. Bọn họ cảm thấy có điểm choáng váng, Đào Ý Khiêm lại bị tiếng tim đập trong lòng mà cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng biết hắn đang dụ dỗ nàng làm sao có thể bị bộ dáng hắn mê hoặc. Làm sao có thể không thể rời ra tầm mắt chính mình. Lại làm sao có thể sinh ra xúc động muốn lên bồi hắn khiêu vũ. Máu trong mạch sôi trào, giống như con ngựa hoang thoát cương trở về nguyên dã, làm cho người ta hô hấp dồn dập nhiệt huyết sôi trào. Lại đây, Đặng Tuấn không biết khi nào đã nhảy đến trước mặt nàng, vươn tay, lôi kéo nàng trở lại sân nhảy ôm lấy nàng lại bắt đầu một loại bước nhảy khác. Ta sẽ không khiêu vũ, nàng thấp giọng kêu, đi theo ta, chấm, tay hắn quấn quanh bên hông nàng, trong tay hắn, nàng giống như con bướm vừa thoát khỏi kén, muốn bay lên đến. Thế giới bỗng nhiên trở nên kim quang lóng lánh, nàng chỉ cảm thấy mông lung, hoảng loạn, lòng như đang bị thiêu đốt. Tay nàng bị hắn gắt gao nắm, vô luận nàng chuyển làm sao, cũng đều bị hắn kéo trở lại, nàng như lấy hắn làm tâm, bị vây bởi một cái khóa không ra được. Ánh mắt của ta có khả năng xoay bị thương. Vũ Bộ Vân hai tay mát xa mắt chừng lớn như chuông đồng. Góc chuyện audio.com, ta vẫn nghĩ tiểu tử này là người sống ở cổ đại. Phương Đằng xoa một chút cái trán, nhẹ giọng nói, ta nghĩ chúng ta đối với hắn hiểu biết thật sự quá ít. Đinh Dực thở ra một hơi, đêm nay hắn chắc sẽ nổi danh. Lâm Kiếm Hy cảm thấy chứng khí hư, sau lại mới phát hiện là chính mình đã quên hô hấp. Tiểu tử này, thâm tàng bất lộ, Giang Trừng cũng có chút ngạc nhiên. Đêm nay, Ngũ Hành Kỳ Lân xem như được mở nhãn giới. Nóng thân, chấm dứt trong tiếng mọi người điên cuồng hò hét, âm nhạc lại chuyển sang ca khúc trữ tình lãng mạn, Đặng Tuấn vẫn không có ý buông ra Đào Ý Khiêm, như cũ ôm lấy nàng tiếp tục đứng ở sân nhảy, tê tê heo âm nhạc lắc lư. Ngắn ngủi khoái hoạt đã xong, Đào Ý Khiêm cảm nhận được hắn thô xuyễn hơi thở cùng toàn thân nhiệt lực ngực ấm áp chưa tiêu tán. Vũ điệu vừa rồi là nàng đời này chưa bao giờ có quá kinh nghiệm, lực rung động thật lâu không lùi. Hảo ngoạn sao, hắn ở bên tai nàng bật hơi. Hảo ngoạn, nếu hắn không phải Hades, nếu hắn chính là một nam nhân bình thường. Nàng sẽ vì cảnh thu hút tình này mà để chính mình làm một mộng đẹp ngắn ngủi. Nhân sinh phải tận hưởng lạc thú trước mắt, hắn cười khẽ, hai tay khoát lên eo nhỏ của nàng. Đây quả thật là một loại hưởng thụ, nàng không thể không thừa nhận ở trong lòng hắn, nàng lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp, biết được trong nhân sinh trừ bỏ báo thù ra còn có rất nhiều việc khác có thể làm. Hắn nâng mặt nàng lên, thâm tình lưu luyến hôn nhẹ nàng. Tâm nàng trào dâng, hắn rõ như lòng bàn tay, mối tình đầu của cô gái vĩnh viễn đều ngăn không được ôn nhu hôn môi. Bất quá, mộng đẹp của họ không tiếp tục được bao lâu, một thanh âm quen thuộc đánh vỡ không khí hư ảo này của tình yêu, đem Đào Ý Khiêm từ trên đám mây phập phình kéo xuống dưới. Thực phấn khích, kỹ thuật nhảy của Đằng tiên sinh thật sự là khóc ngây người. Ý Khiêm, ngươi cũng thật có đến không ít yêu Việt. Tôn Bội Bội không biết làm sao lại toát ra đến, ghen ghét khen ngợi nữ nhân sở hữu được nam nhân vật chính của câu lạc bộ đêm nay, cũng mượn cơ hội này đánh gãy nùng tình mật ý của hai người. Đào Ý Khiêm đẩy ra Đặng Tuấn, muốn che đi thất thố, nhìn Tôn Bội Bội hỏi. Bội Bội, ngươi còn chưa rời khỏi Hồng Kông sao? Ta muốn ngoạn đêm vài ngày, hơn nữa, nhìn xem có thể hay không giống như ngươi có thể kết giao thêm bằng hữu mới. Nàng cao thấp ngắm Đặng Tuấn, anh Tuấn cao ngất có ý ám chỉ. Đặng Tuấn đã sớm từ tư liệu biết Tôn Bội Bội là một nữ nhân nhà giàu kiêu căng, khi ở Mỹ thường xuyên ỷ vào gia thế làm ra không ít việc hồ nháo, ngay cả Tôn Trường Dung cũng đối với nàng không có biện pháp. Tôn tiểu thư ở Hồng Kông không có bằng hữu sao? Đặng Tuấn lộ vẻ tao nhã, đạm mạc tươi cười. Đúng vậy, luôn một người đông hoàng tây dạo, rất nhàm chán. Tôn Bội Bội nhún nhún vai, xiêm y trên thân là một bộ áo màu đen lấp lánh không có tay, hạ thân lộ ra đường cong da thịt diêm dúa làm càn. Đêm nay cũng chính mình một người sao? Đặng Tuấn ngắm Đào Ý Khiêm liếc mắt một cái. Có lẽ nên cấp nàng một chút nho nhỏ lạt kích thuận tiện có thể từ Tôn Bội Bội nghe được chuyện về. Tinh binh đoàn, của Thượng Đế, đúng vậy, ngươi có thể theo giúp ta khiêu vũ hay không? Tôn Bội Bội ngẩng đầu lên, tay đã ôm lấy cánh tay hắn. Có thể chứ, Ý Khiêm, ngươi về chỗ ngồi trước đi. Hắn chỉ bỏ lại câu nói rồi nắm cả Tôn Bội Bội hướng đến trung tâm sân nhảy. Góc chuyện audio.com. Đào Ý Khiêm một mình trở về chỗ ngồi, trong lòng đủ loại dạng, có bất bình, có toan xác. Đau lòng, lại cảm thấy khó hiểu. Nhìn thân ảnh Đằng Tuấn cùng Tôn Bội Bội, nàng không biết từ đâu cảm thấy không vui, nhưng lại không hiểu nguyên cớ là vì sao. Mà Đằng Tuấn bên này lại bày ra mị lực độc đáo của hắn, cùng Tôn Bội Bội vừa khiêu vũ vừa nói chuyện phiếm. Thời điểm ngươi biết Ý Khiêm giả mạo ta tiếp cận ngươi, ngươi không tức giận sao? Tôn Bội Bội lớn mật đem hai tay bắt tại trên cổ Đằng Tuấn. Đương nhiên không, có nữ nhân xinh đẹp chủ động tiếp cận ta có cái gì phải soi mói. Hắn thuận miệng trả lời có lệ, ngươi thật đúng là khoan hồng độ lượng, nam nhân quả thực gặp được nữ nhân xinh đẹp sẽ không tha. Nàng khẽ gắt một tiếng, ngươi cũng không kém a, hắn hợp thời khen ngợi. Hừ, ta biết chính mình có vài phần tư sắc so với Ý Khiêm ta đương nhiên không bằng nàng, bất quá ta mới là người tương lai kế thừa tập đoàn tài chính thượng đế, nàng chẳng qua là một cái lâu la của ba ta, ngươi nên rõ ràng ai mới chính thức đối với ngươi có lợi. Nàng thẳng thắn, so với nhà nàng tiền tài quyền thế, nàng cùng với hắn mới tính là môn đương hộ đối. Phải không, nàng chính là tiểu lâu la, nàng không phải một phần tử trong tinh binh đoàn của phụ thân ngươi sao? Hắn xem nàng khẩu phong. Ngươi cũng biết tinh binh đoàn của ba ta a, đó thật sự là một tổ chức biến thái. Ba ta cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn từ 6 năm trước bắt đầu đã luôn luôn tìm một cái tiểu đoàn thể ác ma thiếu niên, gì đó, sau lại tìm không thấy, chính mình lại tổ chức một cái. Ta lúc trước còn tưởng rằng hắn muốn tổ chức dàn nhạc linh tinh gì đó, không nghĩ tới là cái đoàn thể sát thủ tất cả thành viên đều là từ khoảng 10 tuổi thiếu niên. Tôn Bội Bội không nghi ngờ hắn, thuận miệng phun ra tin về lão ba nàng. Nga, Đằng Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống. Tôn Trường Dung này có khả năng không giống mặt ngoài của hắn thoạt nhìn đơn giản như vậy, hắn muốn tìm nhóm. Ác ma thiếu niên, làm cái gì, Đào Ý Khiêm chính là cô nhi bị ba ta thu nạp vào ta cũng không hiểu ba ta vì sao coi trọng nàng như vậy, khả năng là thân thể của nàng hảo, ý nghĩ cũng không sai đi. Hừ, bất quá ta vẫn đoán rằng, lão ba ta có khả năng cũng tham luyến sắc đẹp của nàng. Có thể sao, Tôn Trường Dung là lão sắc quỷ sao? Ai biết, nhưng thật ra nữ nhân Đào Ý Khiêm kia cổ quái lại không được bình thường, ngươi phải cẩn thận nàng. Nàng bình thường bị ba ta phái đi làm đều là vì có nhiệm vụ, không phải ta thích nói xấu người một nhà nhưng tinh binh đoàn của ba ta mà ra động là không có chuyện tốt. Tôn Bội Bội hảo tâm nhắc nhở, ta biết Ý Khiêm vâng mệnh câu dẫn ta. Hắn nở nụ cười, cái gì, vậy ngươi còn dám cùng nàng cùng một chỗ. Nàng hô nhỏ, ta không biết việc này có cái gì không ổn, ta là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn thân thủ nắm ở thắt lưng của nàng ôm một vòng. Nga, nếu đổi thành ta thì sao? Tôn Bội Bội phương tâm vi loạn, si mê dựa nhanh vào hắn. Kia phải nhìn biểu hiện của ngươi. Đằng Tuấn giơ lên tươi cười câu hồn, ở bên tai nàng thổi khí. Hình ảnh này nhìn như khanh khanh ta ta tiến vào trong mắt Đào Ý Khiêm, kích khởi trong lòng nàng một cái gì đó rất khó chịu. Nàng tùy tay cầm lấy rượu uống, làm cho thành phần cồn như ma túy buộc chặt thần kinh. Gocchuyenaudio.com Nàng đem cảm giác trong lòng quy nạp là bởi vì đối với Đằng Tuấn chán ghét, các lão bà của Ngũ Hành Kỳ Lân nói cái gì hắn không cho nữ nhân sắc thái, kết quả còn không phải giống với những nam nhân khác sao. Nàng rốt cuộc xem không nổi đủ loại hành vi của hắn, sớm một chút giết hắn sẽ không cần miên man suy nghĩ, nhưng vấn đề lớn trước mắt là nàng không thể để Tôn Bội Bội làm ra chuyện xấu gì, nàng phải tìm cơ hội cảnh cáo nàng ta một phen. Một lát sau, Đằng Tuấn cùng Tôn Bội Bội trở lại chỗ ngồi. Đào Ý Khiêm triển khai hành động, nàng không cẩn thận đem rượu hắt vào người Tôn Bội Bội, khiến cho nàng ta tức giận. Ngươi làm gì, thật có lỗi, đến phòng hóa trang đi tẩy một chút đi. Nàng tự nhiên lôi kéo Tôn Bội Bội hướng phòng hóa trang của nữ đi đến. Tôn Bội Bội một đường đều nghiêm mặt, trong miệng trách cứ không ngừng. Tiến vào phòng hóa trang, nàng liền mở miệng mắng, ngươi rốt cuộc là đang làm gì, ta đang làm công sai, Bội Bội, đừng đến quấy rối. Đào Ý Khiêm lãnh nghiêm cứng rắn nói, công sai, nhưng còn việc riêng thì làm thế nào, lấy công sai chỉ là lấy cớ câu khởi nam nhân thì có. Tôn Bội Bội hừ lạnh một tiếng, Đằng Tuấn là mục tiêu của phụ thân ngươi, lúc này ngươi đem sự tình làm hỏng, cũng đừng trách ta báo cáo lên. Được, nếu ta so với ngươi sớm hơn có được Đằng Tuấn, tưởng hòa hội quán cũng sẽ giống như vậy, trốn không thoát lòng bàn tay của ba ta. Tôn Bội Bội tự tin tràn đầy nói, hắn không phải Tình Du Đăng, cẩn thận bị hắn đùa giỡn. Đào Ý Khiêm cảnh cáo nàng, những lời này lưu cho chính ngươi dùng đi, nữ nhân ghen tị, ngươi cho là hắn đã sắp là người của ngươi sao, chê cười, ta cố tình muốn cùng hắn cùng một chỗ, nói xong Tôn Bội Bội bước đi ra ngoài, ghen tị, nàng bị hai chữ này chấn ngây người, nàng đang ghen tị sao, làm sao có thể, nhưng Lạp Phản Xạ nhìn lại chính mình đã có những biểu tình xa lạ, trong mắt mê muội lẫn lộn loạn cùng dao động tình chiều, bộ dáng quái dị cùng tâm tình toan sáp kia là bản năng nữ nhân khi ghen tị sao. Dùng tay vỗ nhẹ hai má, nàng vội vàng trở lại chỗ ngồi, liền thấy Tôn Bội Bội dựa sát vào Đằng Tuấn nói chuyện phiếm, hai người vẻ mặt thân mật. Có một thanh âm từ đáy lòng Đào Ý Khiêm truyền đến, làm cho nàng không thể an bình, nàng ở trước mặt bọn họ gắng gượng hé ra mặt cười. Ý Khiêm, ngươi làm sao vậy? Đằng Tuấn ra vẻ giật mình nhìn nàng. Hiệu quả đi ra, hắn nghĩ vậy, nàng đang ghen, Tôn Bội Bội tựa đầu vào vai Đằng Tuấn cười mỉa. Ghen, không thể nào, giống như đang song diễn với nhau, hắn hoàn toàn phối hợp Tôn Bội Bội khiêu khích. Như thế nào sẽ không? Nàng sợ ta đem ngươi đoạt lấy, tâm lý bất bình. Thật vậy chăng? Đằng Tuấn nhướng mày, khóe miệng cười đắc ý, hai người đối thoại một chữ giống như trọng chùy sao tiến vào lòng Đào Ý Khiêm, nàng trong phút chốc cảm thấy tâm tình của mình bị người khác trắng trợn xé ra thảo luận, làm cho nàng vừa thẹn vừa giận. Ghen, ta lớn như vậy còn không biết đó là cái tư vị gì. Nhưng thật ra khi đối phó đối thủ ta cũng sẽ không suy tính thân phận đối phương, xuống tay cũng không lưu tình, điểm ấy ngươi hẳn là rất rõ ràng, Bội Bội tiểu thư. Nàng đằng đằng sát khí cười lạnh, Tôn Bội Bội làm sao nghe không ra ý tứ Đào Ý Khiêm, tức giận đến một chưởng đánh lên mặt bàn, phút chốc đứng lên kêu to. Ngươi đây là thái độ gì? Bất quá cũng chỉ là cận vệ của ta, còn dám làm càn như vậy. Gocchuyenaudio.com Chuyện bảo tiêu giết cố chủ cũng có khi nghe thấy, hơn nữa, ba người đã đem ta bán cho Tường Hòa hội quán, ta không phải là thủ hạ của Thượng Đế. Ánh mắt hung ác nham hiểm cùng với ngữ khí lạnh lẽo, nàng đã quên việc muốn ở trước mặt Đằng Tuấn sắm vai nhân vật mềm mại đáng yêu, hoàn toàn đem bản sắc sát thủ biểu lộ không bỏ sót. Đằng Tuấn cùng Tôn Bội Bội đồng thời biến sắc mặt, Đằng Tuấn là vì những lời này nói trúng chỗ đau trong lòng hắn, mà Tôn Bội Bội thì là bị khẩu khí của Đào Ý Khiêm dọa đến. Xa xa quan vọng, ngũ hành kỳ lân chính là nhìn thấy mùi ngon, khó có được nhìn thấy loại trường hợp tranh giành tình nhân này, thật là có hứng thú. Chỉ có Giang Trừng là cảm thấy bất an, Đào Ý Khiêm trên mặt sát khí càng lúc càng nặng, hắn cơ hồ có thể phán đoán nàng sẽ đối với Đằng Tuấn động thủ. Ngươi, ngươi, Tôn Bội Bội bị chấn đắc nói không ra lời. Đừng như vậy, Ý Khiêm, ngươi đang tức giận cái gì? Đằng Tuấn đứng lên, một tay đem Đào Ý Khiêm ủng tiến vào lòng trấn an. Đào Ý Khiêm hơi hơi hoàn hồn, hốt hoảng cúi đầu nói. Chúng ta đi thôi, ngươi không quên chúng ta muốn cuồng hoan một đêm chứ? Đương nhiên không quên, Đằng Tuấn nhận thấy được thâm trầm trong mắt nàng, trong lòng chấn động, không khỏi mỉm cười. Nàng đã hiền lộ bản tính, điều này tỏ vẻ bọn họ trong lúc này trò chơi có thể sắp kết thúc rồi. Cũng tốt, sự tình kéo dài quá lại có vẻ không thú vị. Hắn hướng Tôn Bội Bội gật gật đầu, sau đó lôi kéo tay Đào Ý Khiêm rời đi. Khi Đào Ý Khiêm đi qua bên người Tôn Bội Bội thì nhanh chóng ở bên tai nàng thấp giọng cười lạnh. Hades là của ta, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay vào. Tôn Bội Bội ngẩn người, mới phản ứng lại câu Đào Ý Khiêm nói, Hades chính là Đằng Tuấn, một cỗ khí bị chọc mãnh liệt hướng lên, nàng rất không văn nhã đem toàn bộ chén rượu trên bàn đánh ngã, đưa tới một trận ghé mắt của người xung quanh. Loại tiểu thư này ai dám muốn a? Ngũ hành kỳ lân hai mặt nhìn nhau, quyết định đem vị đại tiểu thư Tôn gia này xóa khỏi danh sách đối tượng kết hôn với Đằng Tuấn. Cách chương.